Chương 292, đau đầu xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, canh thứ 2. Nhưng mà lời nói này, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhưng không có tâm tình nghe, một mình hắn hãy còn đi đến trên bong thuyền, nhìn bầu trời bên ngoài, trong lòng vẫn đang suy nghĩ làm sao trở lại nhận giới, dù sao hắn sở hữu ràng buộc đều ở nơi đó. Hiện nay đối với thế giới này, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vẫn không có bất kỳ muốn hòa tan vào ý nghĩ. Làm sao phì giờ khả cờ na y đi đến trên bong thuyền? Hỏi. Sato dạy ổ sủ kẹ cười, lắc lắc đầu, không nói gì. Có phải là đang suy nghĩ cùng ngươi đồng thời đến người, hắn là bằng hữu của ngươi sao phì hỏi. Bằng hữu cũng không phải, hắn là của ta kẻ địch, chính là hắn đem ta mang đến nơi này, hiện tại ta chỉ có điều muốn phải đi về thôi. Sato dạy ổ sủ kẹ nói rằng, mảnh này biển rộng bát ngát như thế, muốn tìm được một người, nói nghe thì dễ, không phải là trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Không bằng chúng ta cùng tiến lên đường, kết bạn mà đi, thế nào Luffy nói, cười con mắt híp thành một cái khe, nhìn Sato Zeosuke, nói rằng. Ta tên Luffy, mò kỳ dê Luffy. Sato Zeosuke. Sato Zeosuke lạnh lùng nói. Đúng rồi, ngươi có hay không làm cơm à, ta cái bụng có chút đói bụng, có thể hay không làm điểm ăn nha. Nói, Luffy cái bụng liền đủ cục gọi lên. Được rồi. Ngươi quả nhiên là cái kẻ tham ăn. Sato Zeosuke bất đắc dĩ khoát tay háo một cái, không nghĩ tới đi đến hải tặc thế giới đệ một ngày, hắn phải cho Luffy làm cơm. Sato Zeosuke đi đến nhà bếp, tùy tiện tìm điểm nguyên liệu nấu ăn, làm một chu tờ đồ ăn sau liền gọi tới Luffy cùng Kobe, ba người ngay ở ạn vải đạ trên thuyền ăn lên cơm đến. Hơn nữa Sato Zeosuke biết Luffy lượng cơm ăn, còn cố ý đem toàn bộ bên trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn đều dùng xong. Ba người một trận sung sướng ăn sau, vì cơm nước non nê, cái bụng trướng xem cái đại quả bóng tự, thỏa mãn liếm liếm khuôn mặt sau, nói rằng, Sato Zeosuke, ngươi làm cơm QNZ thực sự là ăn quá ngon, phải biết, muốn trở thành vua hải tặc lời nói, bằng vào ta sức mạnh của một người là không đủ, vì lẽ đó, ta muốn tìm tơ y 10 đồng bọn đến giúp đỡ ta ngươi có thể hay không gia nhập ta thuyền. Khi ta đầu bếp A xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đã sớm biết người này đi đáy tính, khoát tay háo một cái, nói rằng. Quên đi thôi, ngươi sau đó sẽ gặp phải càng tốt hơn đầu bếp, đây là ta lần thứ nhất, QNZ là một lần cuối cùng làm cơm cho ngươi ăn, vua hải tặc. Có ý gì Luffy không hiểu hỏi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nói rằng, ngươi có ngươi mạo hiểm, ta QNZ có chính mình mạo hiểm, vì lẽ đó bắt đầu từ ngày mai, chúng ta liền mỗi người đi một ngả đi. Các ngươi nhanh như vậy liền muốn đi sao Kobe hỏi. Ngươi đương nhiên QNZ có chính mình mạo hiểm. Sato Zeosuke nhìn Kobe nói rằng. Tổng có một ngày, ta cũng muốn hai người các ngươi như thế Kobe nhìn hai người, dùng ánh mắt kiên định nói rằng. Hai người các ngươi một cái muốn trở thành vua hải tặc, một cái muốn trở thành hải quân đại tướng, sau đó nhưng là đối thủ đây. Sato Zeosuke nhìn hai người, cười cợt, nói rằng. Ta có bị trong lúc nhất thời không biết nói cái gì tốt. Vì vô có bị vai, nói rằng, yên tâm, có bị, coi như ngươi trở thành hải quân đại tướng, ta QNZ sẽ không quên ngươi, đến thời điểm đừng quên tới bắt trở thành vua hải tặc ta nha. Vì có bị nhìn phì, không khỏi cảm động chảy ra nước mắt. Sato dây ổ sủ kẹ nhìn phì, nghĩ thầm, ngày mai, ta muốn đi nơi nào tìm kiếm vụ dạ sỉ kỳ đây đi tìm hải quân đi. Hải quân nói không chắc đã nắm giữ ủ dạ sỉ kỳ hành tung. Đúng rồi, Sato Zeosuke, ngày hôm nay ngươi sử dụng chính là chiêu thức gì? Rất là kỳ lạ. Alphi nhìn Sato Zeosuke nói rằng. Chỉ có điều là một ít cơ bản võ thuật thôi, không có gì hay ngạc nhiên. Đúng là ngươi cái này trái ác quỷ năng lực giả, thú vị nhiều đây. Sato Zeosuke nói rằng. Ngươi cũng biết trái ác quỷ. Alphi tò mò hỏi. Sato Zeosuke cười cợt. Nói rằng, kỳ thực ta trong bụng QNZ có một viên trái ác quỷ đây, chỉ có điều cùng các ngươi đều không giống nhau. Nửa câu sau, Sato Zeosuke thì lại ở lại trong lòng, không có nói ra. Có đúng không, vậy ngươi trái cây là năng lực gì à ta chính là trái cao su phì rất là hiếu kỳ nhìn Sato Zeosuke, nói rằng. Sato Zeosuke cười cợt, nói rằng, không có gì, chính là ác ma năng lực thôi. Ác ma Luffy không có lý giải Sato Zeosuke ý tứ. Ý tứ chính là có thể biến thân thành ác ma năng lực, thật sao có bị hỏi. Sato Zeosuke gật gật đầu. Cực giỏi a ác ma, nhanh biến cho ta nhìn một chút vì con mắt bày đặt tia sáng, nhìn Sato Zaosuke nói rằng. Sato Zaosuke lắc lắc đầu, nói rằng, hiện tại không được, đi tới nơi này sau khi, thân thể của ta ra một vài vấn đề, rất nhiều năng lực đều không thể sử dụng. Vì vô lực tê liệt ngồi trên ghế, nói rằng, xe thật đáng tiếc gã lúc này, Sato Zaosuke liền muốn đến, nếu như mình đi đến hải tặc thế giới sau, chính mình rất nhiều năng lực đều xuất hiện vấn đề, như vậy ủ giả sỉ kỳ nên cũng giống như vậy, nói cách khác, ủ giả sỉ kỳ hiện tại QNZ chỉ là một người bình thường. Nếu như đúng là như vậy, hắn có phải hay không gặp thần nấp thần trốn đi, lấy tên kia tính cách, hắn nhất định sẽ không tùy tùy tiện tiện bại lộ chính mình. Nếu như vậy, phải tìm được hắn, e sợ không phải chuyện đơn giản như vậy, e sợ sẽ là một cái rất quá trình dài dằng dặc. Có điều, nếu quyết định muốn đi tìm hắn, chính mình liền nhất định phải tìm tơ y hắn. Nghĩ tới đây, Sato Zaosuke không khỏi có chút đau đầu, có điều hắn nhìn một chút người lạc quan phi, liền lắc lắc đầu, nghĩ thầm, quên đi, đã đến rồi thì nên ở lại, trước tiên nghĩ biện pháp tìm tơ y giải trừ năng lực chính mình hạn chế biện pháp. Như vậy chính mình là có thể ở thế giới này nên ngang mà đi, đến thời điểm muốn tìm được Cụ Giả Sĩ Kỳ, cũng có thể là chuyện dễ như trở bàn tay. Chính vào lúc này, có bị hỏi, Luffy Kun, ngươi đã nói ngươi phải làm vua hải tặc, vậy ngươi nhất định phải đi gỡ răng lại nạ đi. Nạc Vương thật Luffy gật gật đầu, nói rằng, đó là đương nhiên rồi. Có bị lại nói, nơi đó nhưng là được gọi là hải tặc mộ chẳng nha, nếu là ngươi muốn đi lời nói, không sợ sao Luffy cười cợt. Nói rằng, vì lẽ đó ta mới chịu tìm một đám đáng tin cậy đồng bọn. Cọ bị nói rằng, phải tìm được đồng bọn lời nói, khẳng định là mạnh hơn người ba hái. Đó là tự nhiên. Luffy cười nói, vậy ta có thể có một người tốt muốn đẩy tiến cho ngươi, thợ săn hải tặc Sozo. Cọ bị nói rằng, thợ săn hải tặc nghe tới là cái người thú vị, vậy cũng tốt, liền đi tìm tên kia thử một chút xem. Luffy cười nói, chính vào lúc này, đống nhiên bên ngoài vang lên pháo kích âm thanh. Xảy ra chuyện gì? Ba người vội vàng chạy đến thuyền ở ngoài trên bong thuyền vừa nhìn, liền nhìn thấy có mấy chiếc hải quân thuyền lớn chính đang truy đuổi chiếc thuyền này.